và ông thỏa mãn, ông ôm ập, ông thích thú đồng ca không có. Rồi thủ tướng, tổng thống, nguyên thủ, lãnh đạo quốc gia, vân vân và vân vân, lúc nào cũng vậy. Cái mà chúng ta ôm ập đó, chúng ta thiết tha, chúng ta da diết như nó. Mà riêng Đức Phật thì không. Đức Phật chỉ dạy là vì cái giống gì này cũng buông hết. Và ngày buông, khi mà thành Phật rồi đó, thì phải nói là ngày có sự thấy mà, chỉ có 30 quả bát thôi. Và nếu có người hỏi, quý vị rằng giữa hai vị A-la-hán, một vị chánh đẳng giác, một vị giới, một vị sinh ra, vị nào buông nhiều hơn thì mình có nói vị chánh đẳng giác vẫn buông nhiều hơn. Là sao? Ngay khi hành ba la mật thì ngài buông hết mọi thứ vật chất, buông cả tánh mạng, vị sinh văn không có, vị sinh văn chỉ buông được cái tài sản ngoại thân thôi. Cho đến khi thành Phật rồi đó, thì vị sinh văn bỏ hết tất cả phiền não, đúng, vị chánh giác, đẳng giác cũng bỏ hết tất cả phiền não. Nhưng có một cái là vị sinh văn không có thể nào buông được, đó là sự bất tri. Cái sự bất tri đó không phải là phiền não, tại vì lòng tôn kính nó không dám xài dữ dốt nha. Nhưng mà phải nói rằng là vị a la hán thanh văn á vẫn không được, đó là cái chỗ mình không biết chưa buông hết. Sự não thì buông rồi, nhưng mà cái chỗ cái sự không biết cũng còn cầm ở đây. Nhưng mà riêng cái vị chánh đẳng giác thì giờ buông toàn diện, buông hết mọi thứ, buông cả cái không biết gì cũng buông. Cái đó mới là số một này, cho nên đừng nghe được xem là bậc lưỡng túc tôn. Lưỡng túc tôn là bậc tối thắng những lời hai chân, mà lời hai chân thì là tối thắng trong tất cả các lời khác, tất cả các lời nhiều chân và không chân, thì lời hai chân là lời tối thắng nhất. Thì Đức Phật chánh đẳng giác lại là tối thắng giữa các lời hai chân. Rồi thứ hai đó, thuần chủng và tối thắng, cái này vấn đề nó hơi mang cái tính chuyên môn một chút. Cái chỗ này đó thì tôi phải nhận rằng tôi giảng theo kinh thôi nha, chứ còn tôi không có cái tư cách để nói chuyện này đối với nó hơi khoa học, nó hơi chuyên môn, nó mang cái tính. Bởi vì nó là vấn đề của sinh vật học. Cái này có lẽ có dịp tôi sẽ trao đổi với những cái vị mà giỏi về sinh vật, biology. Đó là theo trong đây á, theo trong kinh chỗ này giải thích rằng cái lời thuần chủng là a cha ni giác, hoặc là a cha ni giác, có nghĩa là cái loài mà nó khuya đó, tức là nó không có bị lai tạp, nó không có bị lực những loài thú nào mà nó, thì dĩ nhiên là thú chim muông cầm thú thì nhiều thú lắm. Thì trong đó nó có những thứ mà nó lai tạm nó sẽ tốt hơn là thuần chủng. Thuần chủng nghĩa là chỉ nói nó thôi. Nhưng mà có những cái loài đó lai tạp đó, nó sẽ làm mất đi cái hơi, mất đi những cái độc đáo, những cái xuất sắc của cái chủng loại đó. Vì thế nên kinh giải thích như vậy. Có những loài chẳng hạn như chúng ta biết ở Mỹ nó có một, không phải ở Mỹ mà trên thế giới bây giờ đó, nó có một cái loài thú lợn, như những loài thú lai mà nếu đủ nguyên á thì nó cũng nằm xuất sắc. Nhưng mà nếu tôi nhớ không lầm là chúng tôi nhớ hình như nó có một cái con này, cũng như tìm mình tôi được cái con này không, thì tôi tìm có phải không, có một loài thú, nó có một cái loại, thì tôi tìm có phải không, chờ tôi một chút. Rồi đúng rồi, cái con lai kìa. Tức là nó là một sự kết hợp, nó là một sự kết hợp giữa con cọp và con sư tử. Cái bị đào trong Google á, các vị sẽ thấy nó có một cái con thú nó tên là con lai rồi. Thì cái nó là một sự kết hợp sinh học. Tức là lấy cái gen này nó cấy vào con kia thì nó đẻ ra một cái sư tử và nửa cọp. Nó lớn không tưởng tượng được, nó to lắm quý vị, nó to ghê lắm. Từ đây là trường hợp, một trong những trường hợp rất đặc biệt nha, một trong những trường hợp rất đặc biệt. Cái có mà có Google đó, có Google rồi vào nó có đánh được cái like rồi, có thể thấy cái con một chút cái thứ con gì đó, bởi vì cha nó là cọp hoặc là sư tử, rồi mẹ nó là sư tử hoặc là cọp, thì khi mà ghép lại thì nó ra cái con lai rồi, cái con này nó to lắm. Thì ở đây á, tôi đã là trong kinh á, thì nói rằng theo cái quan điểm sinh học